Bạch Nguyệt Quang của cậu ấy là cơm chiên trứng. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, Tĩnh Tĩnh, theo mẹ về nhà, mẹ đã xin phép nghỉ học cho con rồi. Từ giờ, các môn văn hóa con tự học ở nhà, còn lại đều dành hết thời gian để tập ba lê. Vừa nói, bà ta vừa vươn tay định lôi Tần Mẫn Tĩnh ra sau tôi. Tôi lập tức chặn lại, không dám tin hỏi, dù sau này con bé có thi nghệ thuật thì cũng không thể tự học văn hóa ở nhà chứ. Nó mới lớp 10 thôi, đây là giai đoạn đặt nền tảng quan trọng mà. Mặt bà ta càng vặn vẹo hơn, trợn mắt chửi tôi, đồ đàn bà lắm chuyện, mày bán cho nó cái thứ đồ ăn dơ dáy, tao còn chưa tính sổ với mày đâu. Mày lải nhải thêm câu nữa, có tin tao lật tung cái quán này lên không? Đi, Tĩnh Tĩnh, theo mẹ về nhà ngay. Tôi cố sức giữ cô lại, bà ta thì điên cuồng giằng co, thấy tranh chấp không lại tôi. Mẹ Tần Mẫn Tĩnh lao đến quầy hàng của tôi, giơ tay định hất đổ. Tần Mẫn Tĩnh không thể chịu đựng được nữa. Cô hét lên, mẹ, con về với mẹ. Bà ta hừ lạnh một tiếng, đá lật quầy cơm chiên của tôi, nắm chặt cánh tay cô kéo đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cô xa dần. Cô liên tục ngoảnh đầu lại, như đang tìm kiếm gì đó. Đến khi nhìn thấy tôi, nước mắt cô lập tức rơi xuống. Cô mấp máy môi, im lặng nói với tôi một câu. Xin lỗi, tôi đứng yên tại chỗ, cầm chặt chiếc thìa sắt. Trong đầu hồi tưởng lại nội dung trong sách. Tần Mẫn Tĩnh bị mẹ thao túng tâm lý suốt nhiều năm, mất đi gần như toàn bộ khả năng suy nghĩ độc lập. Dù cô thi đỗ vào một đoàn múa ba lê nổi tiếng của tỉnh nhưng vì khả năng tự lập quá kém, IQ thấp nên bị mọi người xa lánh. Không còn cách nào khác, cô buộc phải rời khỏi đoàn múa, sau đó nghe theo sự sắp đặt của mẹ để đi xem mắt. Ban đầu, những người đàn ông đi xem mắt với cô đều bị nhan sắc của cô hấp dẫn. Nhưng khi tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình và tính cách của cô, họ lần lượt rời đi. Mẹ cô mắng cô mỗi ngày, mày đúng là đồ vô dụng, có mỗi cái mặt hồ ly tinh mà cũng chẳng gả nổi. Tao còn mong mày dưỡng già cho tao, thế mà mày chẳng có chút giá trị nào cả. Dưới sự chèn ép và hạ thấp liên tục, tính cách của Tần Mẫn Tĩnh ngày càng méo mó. Cô hoàn toàn tin vào những lời mẹ nói. Kèm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện, yêu thì yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều chuyện hay ngoa. Cô là đồ bỏ đi, cô không có giá trị. Nếu không dựa vào đàn ông thì tương lai chỉ có nước C, H, E, T đói. Chỉ có bám vào đàn ông như loài tầm gửi, cô mới có thể tiếp tục sống. Mang theo những tư tưởng này, trong một lần xem mắt, cô vô tình gặp nam chính. Nam chính Cố Quân Đình là một người vô cùng tự phụ, có tư tưởng gia trưởng nặng nề, một người yếu đuối. Xinh đẹp như Tần Mẫn Tĩnh lại vô tình trở thành hình mẫu lý tưởng của anh ta. Sau một loạt những biến cố đầy tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, sau khi trải qua giai đoạn theo đuổi vợ như hành xác, nữ phụ dở trò, phản diện gây khó dễ, cuối cùng hai người kết hôn, cùng nhau sống, hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng hạnh phúc này, rốt cuộc là hạnh phúc của ai? Đằng sau một câu chuyện đã kết thúc, có bao nhiêu em mờ, á, u và nước mắt, bao nhiêu sự bất lực, bao nhiêu linh hồn bị vùi dập. Cả thế giới đều đang nói với phụ nữ rằng, cô không cần phải cố gắng đến vậy, con gái chỉ cần lấy được tấm chồng tốt là đủ. Con gái không cần phải vất vả như vậy, chỉ cần tìm một người chồng giỏi giang là được. Con gái không cần phải đứng quá cao, chỉ cần có một người đàn ông mạnh mẽ đứng sau làm chỗ dựa. Từng câu, từng chữ, từng lời nói ra đều là cám dỗ của quỷ dữ. Chỉ cần tin vào điều đó, chính là rơi xuống vực sâu không đáy. Bảy trong phòng tập ba lê, một dáng người mảnh mai đứng lặng lẽ ở góc. Cô độc xoay tròn, ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa phủ bụi, rải rác chiếu xuống người cô. Tần Mẫn Tĩnh kiếng chân, dang rộng hai tay, tựa như cô búp bê không biết mệt mỏi trong hộp nhạc. Xoay hết vòng này đến vòng khác, vì giấc mộng ba lê còn dang dở của mẹ, Tần Mẫn Tĩnh đã không được ăn no suốt 4 năm qua. Cô biết, mẹ rất yêu cô, một khóa học ba lê có giá 151 tệ. Mẹ cô có thể không chớp mắt mà chi ra 10.000. Mua luôn một kỳ học, nhưng cô cũng tự hỏi, mẹ cô thật sự yêu cô sao? Trong khoảnh khắc hoang mang, một cơn đau nhói bất ngờ siết chặt dạ dày Tần Mẫn Tĩnh. Cô loạng choạng ngã mạnh xuống sàn, cổ chân đau nhói dữ rồi, cô bị trật chân. Tại bệnh viện, mẹ cô vội vàng chạy đến, thấy mắt cá chân cô quấn đầy băng gạc thì cuống quýt hỏi. Chân con sao rồi? Có đau không? Nặng lắm không? Tần Mẫn Tĩnh lắc đầu. Chỉ bị trật thôi à? Vài ngày là khỏi. Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá. Tiến độ học ba lê không thể chậm lại được. Lời nói ấy như một chiếc búa tạ giáng mạnh xuống đầu Tần Mẫn Tĩnh. Cô cắn môi, ngẩng đầu lên, trong mắt le lói một tia sáng yếu ớt. Mẹ, con mệt lắm, con không muốn học ba lê nữa. Con muốn, một cái tát nặng nề giáng xuống. Đầu cô lệch hẳn sang một bên, kèm theo đó là một tràng mắng nhiếc. Hạ thấp, vùi dập, mày dựa vào cái gì mà không học ba lê? Dựa vào cái gì mà than mệt? Tao đi làm không mệt sao? Tao còn phải chăm sóc mày đấy. Mày có tư cách gì mà than thở? Tần Mẫn Tĩnh, mày có biết xấu hổ không? Sao tao lại sinh ra một đứa con gái vô liêm sỉ như mày chứ? Tần Mẫn Tĩnh ôm mặt, nghe những lời sỉ nhục chói tai đó. Cô bắt đầu hoài nghi chính mình. Mình có biết xấu hổ không? Cách chương.